Y Tiên Thiểu, chương 690. Luận dược lần 2, góc truyện audio.com. Cũng quá khoa trương mà, mỗi một lần bay lên bầu trời bị phạt 300 vạn, đây là quy củ của ai vậy? Ha ha, vừa rồi em nói đùa phải không? Tùy Qua cười nói, không phải mỗi lần bay lên bầu trời là bị phạt hơn 300 vạn, mà là hôm nay anh ở thành phố Đông Giang làm động tĩnh quá lớn cho nên mới bị người ta chú ý tới, hơn nữa làm cho bọn họ xuất tinh lực và vật lực cho nên mới như thế. Chuyện hôm nay, buổi trưa hôm nay chuyện trên bờ sông chính là anh làm. Tùy Qua nói ra, không thể nào, Đường Vũ Khê nói, em nghe trên TV, trên báo chí nói không phải trên đất Lình hình thành long cấp thủy, vòi rồng hút nước sao? Hơn nữa hiện tượng vòi rồng này còn có tia chớp, chỉ là hiện tượng bình thường mà. Truyền thông đương nhiên sẽ nói như vậy, chẳng lẽ trực tiếp nói cho dân chúng biết có hai thần tiên đánh nhau phía trên sao? Ha ha, Đường Vũ Khê cười nói. Anh thật không đứng đắn, đúng rồi, thần tiên đánh nhau, anh đánh với ai? Không có gì, một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tùy Qua tận lực hời hợt miễn cho Đường Vũ Khê quá lo lắng. Tên kia đã bị anh bắt được cũng không tạo nên sóng gió gì. Thực xin lỗi, Tùy Qua em không thể làm được gì cũng không giúp anh cái gì. Đường Vũ Khê quả nhiên bắt đầu lo lắng, nói, hơn nữa chỉ còn là cản trở của anh. Không, Tùy Qua nói, chuyện tu hành không thể nóng vội, hơn nữa tiến độ tu hành của em bây giờ đã rất nhanh rồi, vượt qua xa người bình thường có thể bằng, sớm muộn gì tu vị cảnh giới cũng tăng lên. Huống chi em cũng không phải cản trở của anh, em là nội trợ hiền của anh. Nếu như không có em, quỹ ngân sách tiên linh thảo đường còn không biết vận hành thế nào, ít nhất không có khả năng vận hành như hiện tại. Công lao chủ yếu là của đại tỷ. Đường Vũ Khê nói, kỳ thật đại tỷ, em không cần nói tốt cho cô ta, anh biết rõ cô ta là người tài ba, hơn nữa còn là tỷ muội tình thâm với em. Tùy Qua nói, người yên tâm đi, anh làm gì đi đối nghịch với cô ta chứ, cũng không chấp nhặt. Nhưng mà bị Cổ Phong quấy rầy như vậy, đã không còn hào khí gì cả. Đường Vũ Khê cười cười, đột nhiên thấp giọng nói ra. Không có hào khí kỳ thật cũng có thể ngắm sao với anh mà. Nhưng mà không phải em nói không có cảm giác sao? Tùy Qua nói ra, anh không phải nói cảm tình là bồi dưỡng, cảm giác là tạo ra, sao? Đường Vũ Khê cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, nhưng mà lọt vào tai Tùy Qua chẳng khác gì tiên nhạc. Lúc này Tùy Qua đồng học làm sao nhịn được lưng mỏi ôm lấy Đường Vũ Khê bay vào giữa gian phòng, người còn chưa xuống giường, Tùy Qua đã dùng chân khí đánh nát quần áo. Qua một lát trong phòng tiếng rên rỉ vang vọng, xem ra đúng như Tùy Qua đã nói, cảm giác là tạo ra. Ngày hôm sau Tùy Qua đến phòng học nghe thấy nhiều người nói chuyện long cấp thủy. Hơn nữa, trên Internet còn có không ít video quay lại chuyện đó. Khiến cho Tùy Qua không tưởng tượng nổi là, rõ ràng có một video có thể mơ hồ nhìn thấy trên không trung long cấp thấp thủy có bóng người lóe lên, bóng dáng trên video này quay chậm lại, nhưng mà căn bản không có, vẫn không rõ bản thể là cái gì. Có người nói bóng dáng kia chỉ là cọng lông bay qua trước camera, thuộc về suy đoán lung tung, có người thì nói đó là sinh vật lạ, thậm chí có người nói là rồng, có không ít người cho rằng rồng có tồn tại, hơn nữa còn làm ra nhiều phân tích và suy đoán. Tóm lại, nghị luận nhao nhao chưa kết luận được. Tùy Qua đương, góc truyện audio.com, nhìn biết rõ chân tướng là cái gì, nhưng cho dù hắn có nói ra chân tướng cũng có rất ít người sẽ tin tưởng. Huống chi Tùy Qua cũng không có nhàm chán đi nói khoác với người ta về chuyện này. Nhưng mà cho dù Tùy Qua không có nói khoác nhưng mà tin tức tu hành vẫn truyền ra. Căn cứ tin tức người Tống gia đưa tới tu hành giới lúc này có nghe đồn nói là người tu hành trúc cơ kỳ Tây Môn Long đã bị Tùy Qua chém giết. Về phần quá trình cụ thể đã có hai phiên bản. Một phiên bản nói Tây Môn Long trêu chọc Tùy Qua kết quả dẫn xuất vị nữ ma đầu sau lưng Tùy Qua đi ra, vì vậy Tây Môn Long bị miểu sát tan thành mây khói, còn có phiên bản khác là tu vị bản thân Tùy Qua cao hơn Tây Môn Long, mà Tây Môn Long bức bách quyết đấu y thuật giữa ý và Tùy Qua kết quả trực tiếp bi kịch. Cho dù hiện tại là thời đại bùng nổ tin tức nhưng mà cũng không phải nói tin tức nào cũng đáng tiền. Trái lại tin tức càng giá trị thì càng đáng giá. Ví dụ như tin tức thị trường chứng khoán của công ty nào đó có thể tạo nên nhiều phú ông trăm triệu, mà ngay cả tin tức số liệu thống kê không đáng tin cậy bị lộ ra ngoài cũng có người kiếm ra tiền. Người Tống gia bắt được hai tin tức này cũng tốn hao 20 vạn. Đương nhiên, tổ ong sẽ mang tin tức đi bán nhiều lần, cho nên kiếm tiền tuyệt đối không chỉ 20 vạn. Nhưng mà tin tức này sau khi truyền ra ngoài sinh ra lực uy hiếp thể hiện cực nhanh. Sau khi Tây Môn Long bị Tùy Qua bắt vậy mà không có người nào chủ động tìm Tùy Qua tỉ thí y thuật mà chỉ có thể thành thành thật thật gọi người đi truyền hình Đông Giang liên hệ chuyên mục chuyên đề luận dược hẹn chiến kỳ với Tùy Qua trước. Buổi tối thứ 6 chuyên đề luận dược kỳ thứ 2 cũng bắt đầu đúng hạn. bởi vì chuyên mục lần đầu không có đặc sắc cho nên tỷ lệ xem lần thứ hai hạ thấp. Nhưng mà vẫn có rất nhiều người chú ý Tùy Qua, chú ý Mỹ Lệ Họa Thủy, nhất là tại thành phố Đông Giang, người xem với số lượng không ít. Các vị người đài buổi tối, hoan nghênh xem chuyên mục chuyên đề luận dược kỳ thứ hai. Sau khi chuyên mục lần đầu truyền đi, có người xem phản ánh tiết mục hơi cũ, không đủ đặc sắc, hơn nữa đưa ra nhiều ý kiến quý giá. Cho nên chúng tôi đồng thời điều chỉnh chương trình, sửa cũ thành mới, hy vọng có thể được các vị xem đài tán thành. Ngữ khí của Lam Lan rất chuyên nghiệp, rất khách sáo, xem ra nàng đã được bạn của Tùy Qua đặt lên vị trí xứng đáng. Chuyên mục hôm nay chúng ta may mắn mời được giáo sư Chu Thiên Hải của Đại học Minh Hải Trung Y và Chu giáo sư đề cử Trung Y danh gia Thiết Văn Thư Lão Tiên Sinh. Hoan nghênh hai vị, sau khi Lam Lan giới thiệu, hai vị khách quý xuất hiện. Chu Thiên Hải ước chừng hơn 50 tuổi, mặc âu phục mang theo mắt kiếm gọng vàng, nhìn qua là giáo sư nhã nhặn. Thiết Văn Thư thì mặc áo dài xám, râu tóc bạc trắng, là lão đầu từ mắt sang môi hồng, mang theo gọng kính, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Lại là lão gia hòa kỳ trước, Tùy Qua nghĩ thầm, xem ra nghiệp đoàn Ghiu đã động thật sự. Chu Thiên Hải thì cũng bỏ đi, đoán chừng hiểu sơ gia lông, cũng chỉ là công phu mồm mép lợi hại. Mà Thiết Văn Thư này tuyệt đối là nhân vật công phu chân thật. Nếu không chắc chắn hắn không dám lên đài quyết đấu với Tùy Qua. Cách chương.